Shop Gem Aqua anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Chương 2, bắt cóc, khóc chuyện audio.com. Gemini khẽ mở mắt, đây là đâu vậy? Cô ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Em tỉnh rồi sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Gemini quay về phía phát ra giọng nói. Cô thực sự rất bất ngờ khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó. Scorpio mỉm cười tiến về phía Gemini. Hắn muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Gemini giật mình khi cảm thấy có bàn tay chạm vào khuôn mặt cô. Cô bất giác run rẩy. Scorpio thấy vậy liền kéo cô vào lòng ôm chặt. Anh rất nhớ em, Gemini. Hắn thì thầm vào tai cô. Gemini chết lặng. Một lúc sau cô giãy giụa cố gắng đẩy Scorpio ra nhưng cô càng cố thì anh càng ôm cô chặt hơn. Cuối cùng cô bất lực nói. Tổng giám đốc Uchiha, xin anh hãy thả tôi ra. Suốt mấy năm qua anh đã luôn dằn vặt mình vì đã làm tổn thương em. Em biết không, khi em nói lời chia tay, anh đã cảm thấy vô cùng trống rỗng, khi thấy em chạy đi, anh đã rất lo sợ, anh sợ mất em. Lúc chạy lên sân thượng tìm em, anh thấy một người con trai đang ôm em, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, anh chỉ muốn xông vào tách em ra khỏi hắn. Từ lúc đó anh nhận ra là mình đã yêu em rồi, Gemini. Scorpio siết chặt Gemini vào lòng nói. Gemini vô cùng sốc, đây là Scorpio thật sao? Cô cố gắng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh mà. Chắc anh nhầm tôi với ai khác rồi. Em đừng giả vờ nữa. Anh đã cho người điều tra về em rồi. Scorpio vẫn ôm chặt Gemini nói. Cái gì? Sao anh có thể làm vậy chứ? Gemini tức giận, vậy em thừa nhận là biết anh rồi nhé. Scorpio nhìn Gemini, mỉm cười. Anh, vô sỉ, Gemini mắng, anh thực sự rất yêu em. Xin hãy tha thứ cho anh, Gemini. Scorpio nghiêm túc nhìn Gemini. Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Gemini phũ phàng nói. Cái gì? Scorpio kích động, không thể nào, trong bản điều tra không hề nói là em có người yêu. Em đừng gạt anh, tôi không gạt anh, tôi có người yêu rồi. Gemini nói, vậy người em yêu là ai? Scorpio vẫn không tin, anh ấy tên là Tsukiyomi Aquarius. Gemini trả lời, tổng giám đốc tập đoàn Tsukiyomi ư, Scorpio ngạc nhiên. Đúng vậy, không gian rơi vào im lặng. Scorpio siết chặt tay, ánh mắt bỗng trở nên u ám. Anh đã mất em một lần rồi. Anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa đâu. Scorpio lạnh lùng nói, em chỉ có thể là của anh thôi. Anh, thả tôi ra, Gemini phản kháng, em hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Nói xong Scorpio đi ra ngoài rồi khóa cửa lại. Này, thả tôi ra, Gemini cố gắng mở cửa nhưng không được. Cuối cùng cô bất lực ngồi phịch xuống sàn. Hức, Aquarius, cứu em, Gemini bật khóc. Aquarius gọi điện cho Gemini nhưng cô không nghe máy. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn nên bèn gọi điện cho Libra. Libra, Gemini về chưa vậy? Ủa, em tưởng Gemini đang ở cùng với anh. Libra thắc mắc, không có, cô ấy bảo mệt nên về trước rồi mà. Liệu cô ấy có ổn không vậy? Libra lo lắng, đừng lo, anh sẽ tìm cô ấy. Nói xong Aquarius tắt máy. Anh đang rất lo sợ. Em đang ở đâu, Gemini? Khách chương.